Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 376, bị triệt để ngủ phục cổ oánh. Góc truyện audio.com. Màn đêm dần dần giáng lâm, toàn bộ trang viên sáng lên đủ loại trang trí đèn đóm. Đem cái này xa hoa trang viên làm nổi bật như là ngũ quang thập sắc mộng ảo quốc đồ. Để cho người ta hoa mắt thần mê. Phòng khách trên bàn cơm. Chu Diệp Chính ra sức cùng cả bàn đồ ăn liều mạng mệnh. Sinh làm một cái phương Bắc nam nhân, Chu Diệp đặc biệt thích ăn cay, đặc biệt đối món cay tứ xuyên cùng tương đồ ăn càng ham mê. Hắn thấy, món cay tứ xuyên là cay bên trong mang nha, đay bên trong thấu cay, mà tương đồ ăn thì là thẳng cay, cay đã nghiền, mặc dù nữ bộc bên trong cũng có sẽ làm tương đồ ăn cùng món cay tứ xuyên muội tử. Thế nhưng là các nàng làm ra hương vị đều khiến Chu Diệp có một loại không nói được thiếu thốn cảm giác. Không biết nơi nào không đúng, tóm lại liền là cảm giác thiếu một chút cái gì. Hôm nay, có cổ oánh cái này chính tông con gái ở Hồ Nam. Chu Diệp chân chân chính chính thưởng thức được địa đạo Hồ Nam gia thường đồ ăn kỳ thật cũng chỉ là mấy cái việc nhà rau xào mà thôi. Một đạo ớt xào thịt, một đạo vàng vịt gọi. Ớt xào thịt cái gì không cần phải nói, dĩ nhiên chính là tiểu thanh tiêu xào thịt, mà vàng vịt gọi thì cũng không phải là con vịt, mà là một loại cá, nó tên khoa học gọi là nước ngọt vàng tảng cá, người Đông Bắc gọi nó rắt người môi giới, tứ xuyên người gọi nó vàng cay đinh vì đạo này cá. Chu Diệp còn để thu cố ý chạy một chuyến Hoa Quốc, có đôi khi Chu Diệp đều đang nghĩ. Mình có phải hay không có chút quá không cầm thuấn gì coi ra gì, bất quá nói đi thì nói lại. Không thể không nói chính là, cái đồ chơi này nhưng so sánh không vận muốn mới mẻ nhiều. Cổ oánh nhu thuận ngồi tại Chu Diệp bên người. Nhẹ nhàng giúp hắn chọn xương cá, mà Pandora thì ngồi tại một bên khác, vận đũa như bay, cùng Chu Diệp cướp trong mâm rau xào thịt, nhìn xem hai người như là tiểu hài tử đồng dạng tại đoạt mình chép việc nhà rau xào. Cổ oánh thỏa mãn khẽ cười nói, lão gia, không đủ, ta lại đi làm điểm không cần Chu Diệp cờ cao một nước. Đem Pandora đã thêm đến rau xào thịt đoạt tới, sau đó ném đến mình miệng bên trong, vừa ăn vừa nói, dạng này cướp ăn mới có nhà cảm giác thôi đi, tổng giống ăn cơm tây như thế. Không có chút nào dễ chịu doanh, ngươi bây giờ biết thân yêu lại thật tốt ở chung được à. Pandora uống một ngụm rượu đỏ. Ép ép trong miệng vị cay, trêu chọc nói, lúc trước đem ngươi mua trở về thời điểm, ngươi khóc gọi là một cái thảm à, lúc ấy ta còn tưởng rằng lão gia là một cái đã có tuổi. Cổ oánh nói xong. Khuôn mặt nhỏ liền đỏ lên, nàng liền nghĩ tới buổi chiều trong thư phòng phát sinh sự tình. Tự mình lão gia này cái gì cũng tốt, liền là có chút quá sẽ trêu cợt người, thế mà đem chính mình lần đầu rơi trên giấy cái kia cho vẽ thành một bộ hàn mai cầu. Còn nói muốn giả phiếu một cái treo ở trong thư phòng của chính mình hảo hảo thưởng thức, còn tốt chính mình nhanh tay lẹ mắt. Đoạt lại không phải thật mắc cỡ chết người, làm một cái niên đại này nông thôn đi ra thiếu nữ. Cổ oánh không có cái gì quá nhiều hy vọng xa vời. Thời thượng, nàng không hiểu, châu báu, có một ít là có thể, có lẽ nàng nguyện vọng lớn nhất liền là gả một cái nam nhân tốt. Trước mắt đến xem, lấy chồng là không thể nào, nhưng là, có lẽ Chu Diệp sẽ là nàng kết cục tốt nhất. Đúng lúc này, một trận oanh oanh yến yến thanh âm truyền đến, cổ oánh nhịn không được nhìn ra cửa, chỉ gặp một đám dáng người yểu điệu ngoại quốc các thiếu nữ chính vui vẻ vừa đi vừa nói lấy cái gì trở về, chính là Chu Diệp đoàn ca múa các cô gái. Các nàng trở lại New York về sau, căn bản không chịu ngồi yên, cuối cùng Chu Diệp chỉ có thể ở Broadway mua một cái kịch trường. Mặc dù bây giờ y nguyên vẫn là thời kỳ chiến tranh, đi xem ca kịch cũng không có nhiều người, nhưng là Chu Diệp may mà lên điểm này tiền. Nói thật, cái đồ chơi này liền là hắn cho đám này nữ hài tìm một cái cỡ lớn đồ chơi. Kiếm tiền không kiếm tiền ngược lại là tiếp theo, bởi vì Chu Diệp phát hiện mình trước kia một cái lầm lẫn tổng đem tất cả nữ hài đều đặt chung một chỗ, các nàng dễ dàng sinh sự từ việc không đâu, hiện tại các nàng riêng phần mình có riêng phần mình sự tình phải bận rộn. Chu Diệp liền dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, Chu Diệp cũng chưa quên mỗi bên người thân hai cái nữ ám vệ bảo hộ, dù sao trên cái thế giới này. Không phải ngươi không nghĩ, liền sẽ không xảy ra chuyện. Tổng có một ít người tự cho mình siêu phàm, cảm thấy mình phong lưu phóng khoáng, cảm thấy mình nhiều tiền, cảm thấy mình quyền thế lớn. Tất cả nữ nhân đều nên vô điều kiện bò lên trên bọn hắn cửa sổ, mà những cái kia ám vệ chức trách liền là đem những phiền toái này trừ khử ở vô. Hình thuận tiện đem những phiền toái này những người chế tạo đều nhét vào xi măng trụ bên trong. Vì New York lấp biển tạo ruộng công trình góp một viên gạch. Đây thật là một hạng lợi quốc lợi dân chuyện tốt à. Đương nhiên, ám vệ nhóm cũng sẽ chọn lựa trong đó thân phận người thích hợp. Dùng phục chế người thay thế thay bọn hắn tiếp tục sinh hoạt. Ngủ lão bà của bọn hắn đánh bọn hắn em bé. Mặt khác còn phải tốn lấy tiền của bọn hắn vì Umbrella tập đoàn tài chính lại sáng tạo cái mới cao phụng hiến ra một phần lực lượng của mình. Dù sao Chu Diệp nữ nhân của mình thật sự là nhiều lắm. Hắn thật không có rảnh mỗi cái đều chạy tới trang ít đánh mặt. Nếu như mỗi lần đều như thế đến một lần, đoán chừng Chu Diệp sự tình gì đều không cần làm, mỗi ngày liền quấn lấy địa cầu bay đi, chỉ là trang ít đánh mặt là đủ rồi. Ách, không cẩn thận lệch ra lâu, để cho chúng ta quay trở lại lần nữa chính đề. Cổ Oánh nhìn xem những này từ ngoài cửa đi tới các thiếu nữ. Từng cái đi đến Chu Diệp trước mặt, đem các nàng miệng nhỏ in lên tự mình lão ra miệng bên trên. Nhịn không được trợn mắt hốc mồm, cái này những này Cổ Oánh biết tự mình lão ra nhiều nữ nhân. Thế nhưng là đến cùng có bao nhiêu nàng lại trong lòng cũng không có quá lớn khái niệm. Dưới cái nhìn của nàng, 7-8 phòng lão bà luôn luôn có, thế nhưng là trước mắt cái này 10 cái muội tử để nàng đều sợ ngây người. Không sai a, đây đều là thân yêu nữ nhân. Pandora ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Nói ra, tại Hoa Hạ không là có Tam Cung Lục Viện 72 phi tần 3.000 mỹ nữ cái này nói chuyện sao? Có thể thế nhưng là đó là chỉ hoàng đế a, về sau ngươi liền sẽ biết. So với thân yêu, hoàng đế cũng không tính là gì. Pandora cười kéo Cổ Oánh hướng về sau vừa đi đi. Cái này mình đưa cho tự mình thân yêu lễ vật, còn cần lại giáo dục một chút a, không phải liền quá không hợp cách trong biệt thự nhỏ phòng chiếu phim bên trong ở chỗ này. Ngươi sẽ hiểu rõ đến, nam nhân của chúng ta có được như thế nào quyền hành. Mà tương lai của hắn lại đem là bộ dáng gì? Pandora nói xong mở ra phim màn hình theo một trận sục sôi địa ngục khúc quân hành vang lên. Đầu tiên truyền phát ra chính là Chu Diệp tại sinh hóa nguy cơ vị diện. Cử hành thịnh đại duyệt binh thức các binh sĩ tốt, chúa tể tốt, các binh sĩ vất vả. Vì Umbrella, từng dãy người mặc màu đen máy móc xương vỏ ngoài cuồng chiến sĩ hình phục chế nhân sĩ binh nện bước chỉnh tề như một bộ pháp thông qua kiểm duyệt. Đài, mà phía sau bọn họ, đi theo chính là một đạo từ nhiều chức năng bộ binh xe bọc thép cùng nhện máy tạo thành dòng lũ sắt thép mà trên bầu trời. Từng chiếc cự vô phách côn bằng cấp diệt tinh hạm đem chọn cái trời xanh cho che đậy phẳng phất giống như đêm tối. Hơn ngàn giá, truy thích giả, máy không người lái hộ vệ lấy những này đại gia hòa. Chậm rãi thông qua kiểm duyệt đài trên không lúc này, màn ảnh nhất truyền, hình tượng biến thành ngoài không gian. Ở trong không gian, trên 100 chiếc côn bằng cấp diệt tinh hạm tạo thành hạm đội. Một cái bắn một lượt, đem gỗ vệ tam cho oanh thành mảnh vỡ. Màn ảnh lại nhất truyền, lần này trong màn ảnh xuất hiện là Umbrella chiến binh nhóm. Treo lên đánh toàn bộ châu Âu cảnh tượng, dĩ nhiên không phải tại cái vị diện này, mà là tại vô tâm pháp sư cái kia hợp lại vị diện phát sinh sự tình. Cổ Oánh nhìn lên trước mặt chiến hỏa bay lên hình tượng. Mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng là, hình ảnh kia bên trong không khí khẩn trương, cùng đứng tại kiểm duyệt trên đài Chu Diệp, nàng vẫn là nhận biết có một loại không nói ra được tốt cảm giác tự hào trong lòng nàng tự nhiên sinh ra. Nguyên lai tự mình lão ra lợi hại như vậy, cho hắn khi tiểu cũng không có chuyện ghê gớm gì. Ngươi bây giờ còn cảm thấy thân yêu những nữ nhân này nhiều không? Pandora nhìn xem kinh ngạc không thể chọn miệng Cổ Oánh. Sâu kín hỏi, không nhiều không có chút nào nhiều. Cổ Oánh mang trên mặt một tia sứ mệnh cảm giác nói ra. Lão gia nguyên đến lợi hại như vậy còn có. Cái kia viên cầu cầu là cái gì a? Tại sao phải đem nó đánh nát a? Phốc, Pandora có loại muốn thổ huyết xúc động. Xem ra phải nhanh một chút cho nàng đi học học một chút kiến thức. Không phải vậy, lại trâu ít đồ vật, bày ở trước mặt nàng. Nàng không hiểu cũng là uổng công a, chỉ là các loại đến lúc buổi tối. Chu Diệp tới một cái chăn lớn cùng ngủ. Từng cái đêm tất cả muội tử đều cho ngủ phục sau, Pandora cảm thấy. Chiêu số của mình còn giống như không bằng thân yêu trực tiếp như vậy hữu hiệu a, không phải sao? Thân yêu mới đem Cổ Oánh làm mấy lần cái kia mà thôi. Nàng liền miệng đầy mê sảng cầu xin tha thứ. Hơn nữa còn muốn giới thiệu tiểu thư của mình muội cho Chu Diệp nhận biết ai. Quả nhiên, nữ nhân a, cách chương.